Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, 98, đối kính nhập, hát, canh 1, côn thịt cắm đến trọng, huyệt thịt hút đến liền càng khẩn, nho nhỏ một cái cửa động. Chính là bị căng đại, thịt biên đều xả đến gần như trong suốt. Đáng thương hề hề tùy dương vật quất roi phiên tiến nhảy ra, đỏ bừng huyệt thịt tích ra dâm dịch. Cùng bao vây hắn, tùm mút hút, nam thiên viễn phiến đánh mông thịt. Trước mắt từng đợt vằn nước dao động, giống như trong gương nhũ sóng, hắn bổn ý là làm nàng thả lòng. Đừng lại hút, chân không cảm quá mãnh liệt, hắn thậm chí chửi không ra. Không nghĩ tới như vậy hai bút cùng vẽ kích thích, làm nàng thu đến càng khẩn, nàng oanh đề một tiếng. Gương mặt dán lên lạnh lẽo kính mặt, thất thần phun ra rên rỉ, huyệt thịt một vòng buộc chặt, toàn đến côn thịt lại sảng lại đau, nàng thủy nhi cỡ nào. Nàng lửa cháy đổ thêm dầu, nàng luôn có biện pháp chỉ dựa vào mấy chữ khiến cho hắn hoàn toàn mất. Khống chế, hắn kiện mông lui về phía sau, côn thịt gian nan rút ra đường đi, phát ra ba một tiếng, ngươi làm gì? Chu Nhược Hành ở hắn trước mắt dầu mông lên nhẹ lay động. Tiến vào, ngươi, tiếp theo nháy mắt, nam thiên viễn từ phía sau bế lên nàng, nàng sợ tới mức thẳng hô, nam thiên viễn, kêu lão công, sân khấu thượng sở từ làn váy phi dương. Vòng eo mềm mại, bàn tay trắng nhẹ đáp ở bạn nhảy trên người, xoay tròn, nhảy lên, đi theo cuối cùng một đoạn cao trào hoàn thành kết cục một tổ động tác, xoay người. Hạ eo, nhấc chân, dừng hình ảnh, hòa âm kéo trường âm phù, im tiếng, nàng trước ngực dồn dập mà phập phồng, thu chân, hướng người xem khom lưng chí tả, từ lầu 2 đến lầu 1 người xem. Nàng ánh mắt băn khoăn, từ đỉnh núi đến dưới chân, Huyền Phỉ Nhiên ở sân khấu bên. Để sát vào nàng, là quỳ một gối xuống đất tư thế, giơ lên camera lưu lại cuối cùng cắt hình, Huyền Phỉ Nhiên tưởng. Sở Từ thật đẹp, nàng Mỹ, bất đồng với nàng, nàng vĩnh viễn là tự tin, không bằng vào ngoại tại khách quan chứng thực chính mình, mà Huyền Phỉ Nhiên không có tự tin. Nàng không dám tiếp thu tốt đẹp, nàng cảm thấy chính mình không xứng. Người chủ trì ngắn gọn xuyến chàng giới thiệu chương trình sau, lại từ hai đoàn lui ra, tiếp theo cái lên đài chính là mục tuyển, ánh đèn trở tối. Đơn lưu một bó vòng sáng đuổi theo thiếu niên cao lớn thân ảnh. Màn hình LED bối cảnh là hạ vũ núi xa rừng rậm, ánh đèn biến ảo. Hắn tựa như khoác một thân nguyệt hoa từ núi rừng đi ra tiên. Duy độc không dính một giọt sương sớm, khúc nhạc dạo vang lên. Huyền Phỉ Nhiên buông camera, có điểm ngoài ý muốn, hôn đừng, một đầu so với bọn hắn tuổi đều phải đại ca, nàng yêu tha thiết lão ca. Tựa như phẩm năm xưa rượu lâu năm, ngọt lành, tác dụng chậm đủ, nhưng biết đến người không nhiều lắm. Thiếu niên ánh mắt giấu ở trong bóng tối. Thật không minh bạch, chậm rãi cầm lấy mạch. Thuần hậu tiếng nói mang theo hơi hơi ếch, phòng hóa trang nội. Chu Nhược Hành đã bị nam thiên viễn kéo xuống giáo phục áo khoác, hồng nhạt áo lót cũng cởi ra hai. Cái đầu vai, tùng suy sụp đôi ở bên hông. Trừ cái này ra, thân không một vật, mật màu nâu làn da, nhẹ hoạt áo lót. Đen nhánh tóc dài, nam thiên viễn bế lên nàng, đôi kính tách ra chân dài, đem chân cong gác ở nách, thủy lâm lâm mật huyệt nhìn không sót gì, a, nàng kháng cự, hắn trưởng buộc chặt, không tiếc ở nàng trên đùi lưu lại chỉ ngân, sau đó đồng dạng thủy lâm lâm côn thịt liền lót ở nàng. Mông hạ, từ sau đến trước lướt qua huyệt khẩu, mới vừa bị sủng ái nộn huyệt. Mẫn cảm đến cực điểm, một hấp một chương không tiếng động biểu đạt mời cùng bất mãn, cho ta, nàng reo lên, rên rỉ Kiều Nhu lại lâu dài, như là mèo hoang, nhìn, côn thịt huyết quản sôi sục. Xương đến muốn tạc nứt, đã trở nên tím đậm, nấm đầu tràn ra vài giọt trước tinh. Nam Thiên Viễn nhẹ nhàng hoạt động, đem hắn chất lỏng cùng nàng nhũ tạp ở bên nhau, hắn càng muốn tuy hai mà một, chính mình bỏ vào. Đi, hắn cũng ở nhẫn, trên cổ kích khởi huyết quản, cánh tay mạch máu đột tích, cơ ngực muốn căng ra áo sơ mi cúc áo, xương quai xanh tùy hô hấp phập phồng, nhiệt khí từng luồng đánh vào nàng nhĩ sau, hắn nghiêng đầu. Dùng miệng bài khai tóc đen tìm được bạch ngọc vành tay. Nhấp ở giữa môi, Chu Nhược Hành bị làm ma chú. Tham luyến nhìn trong gương dâm mỹ hai người. Ma xui quỷ khiến thật sự duỗi tay nắm lấy huyệt khẩu côn thịt, quá trượt. Kia vật giống một đuôi xà từ nàng huyệt khẩu hoạt đi. Nàng cùng hắn toàn nhẹ xuyễn một tiếng, Chu Nhược Hành một lần nữa nắm giữ côn thịt. Từ hệ rễ đến quy đầu, bàn loát vuốt ve, qua lại vài cái, kia côn thịt ở trong tay đã năng đến muốn vỡ ra. Nàng vòng lấy khe mũ, nhìn chằm chằm gương, đem quy đầu chậm rãi đỉnh ở huyệt khẩu, nàng ở chủ động. Chủ động nuốt vào hắn dương vật, hắn mất kiên nhẫn, ở nàng trong tay kích thích, nhu nhu, làm nó đi vào, ta muốn ngươi, ân. Nàng gấp đến độ không bắt được trọng điểm, bắt dương vật hướng cửa động nhập, tam quá ra môn không vào, như thế nào còn không thể nào vào được, quá lớn, lớn mới thoải mái. Hắn tiếp tục gặm cắn nhĩ sau, hơi mỏng làn da, căng ra tiểu bước, bỏ vào đi, hắn rốt cuộc đang nói cái gì a? Chu Nhược Hành run rẩy đầu ngón tay mở ra hai mảnh sưng to chai thịt. Nội bộ hồng nhuận đến giống như muốn nhỏ giọt huyết châu, toàn bộ bộ phận sinh dục vũng lầy bất kham. Dâm Thủy Nhi thuận chân tâm lưu lại, một cái tay khác dẫn dắt côn thịt lớn thong thả hoạt tiến âm. Đạo, ân, rốt cuộc lại vào được, mới vừa đi vào một cái quy đầu. Nam Thiên Viễn không nghĩ lại chờ, giá khởi chân dài, nín thở tiến lên, phụt một tiếng cắm rốt cuộc. Hắn liền lấy tiểu hài tử si tiểu tư thế. Đôi kính thọc vào rút ra. Tinh khí kết hợp chỗ trần trụi lại dâm mỹ đau khổ triển lộ ở chói lọi ánh đèn hạ, nhất nguyên thủy. Luật động, toàn nhân nhất nguyên thủy tâm động, người căn bản không cần thiết ghen. Hắn giảng ra một cái câu. Trần thuật, không có bất luận cái gì nghi vấn. Phi thường chắc chắn, ở bên tai giảng cho nàng nghe. Nàng tiểu toan tính tình cùng cố ý lấy lòng dâm đáng. Hắn sao lại không biết. Hắn nhiều lần tẫn căn hoàn toàn đi vào. Côn thịt lớn đem dâm dịch đảo đến bọt nước văng khắp nơi. Phun tung tóe đến trên gương. Đặc sệt chất lỏng dán ở pha lê thượng lưu lại dấu vết. Ta chỉ thao ngươi một người. Lão công, nàng qua biết. Kia hai chữ là hắn mệnh môn. Bất cứ lúc nào. Nàng một kêu hắn, hắn liền rốt cuộc thu không được, ha a a, thật thoải mái, ân ân ân ân, nàng xoay tay lại phản nắm hắn cánh tay, càng tốt địa chi căng, mở ra chính mình, kính eo như máy đóng cọc giống nhau. Hùng mãnh chấp nhất tàn nhẫn nhập mấy trăm hạ, đem nàng rên rỉ toàn bộ đánh nát, tốc độ quá nhanh. Huyện Nhi lại quá hoạt. Một cái không lưu ý, côn thịt từ huyệt khẩu rớt ra tới, không cần Nam Thiên Viễn lại mệnh lệnh. Chu Nhược Hành thực tùy biết vị, kêu còn muốn, nắm lên trơn trượt côn thịt lớn liền hướng huyệt khẩu tắc, kẹp chặt. Hắn ở nàng bên tai thấp xuyễn, liếm vành tai, ngô, tiểu huyệt lại là co rụt lại, không chịu làm tím đen nghiệt căn lại đi ra ngoài. Phía trước tiếng ca ẩn ẩn truyền đến. Hai người đều phân biệt ra. Là Mục Tuyển, ta và ngươi hôn đừng ở không người phố làm phong cười ngớ ngẩn ta không thể cử. Tuyệt nặng nề sấm mùa xuân từ mây đen đỉnh áp xuống. Ầm ầm ầm quay cuồng mà đến, khởi phong. Gió to gào thét từ cửa sổ phùng chen vào tới. Phát ra thổi huýt sáo tiếng vang, ngoài cửa sổ là tối tăm không biết nhật nguyệt mưa to. Cửa sổ nội là một thất xuân ý giạt rào, cuồng phong bắt cóc giọt mưa ý đồ phá cửa sổ mà nhập. Kia nửa thất song cửa sổ đều bị chấn đến hô hô rung động, như là có mãnh thú ngồi xổm ở này, màu đỏ tươi mà mắt khẩn nhìn chăm chăm hết thảy. Thiếu niên tiếng ca xuyên thấu mà nhập ta thế giới. Bắt đầu hạ tuyết lãnh đến làm ta vô pháp nhiều ái, một ngày lãnh đến liền che giấu tiếc nuối đều như vậy mà rõ ràng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.